Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương 91 mang tên Sơ Hở. Một lúc sau, thái y trong cung chạy tới bên ngoài cung Càn Thanh, bắt đầu khám chữa trị thương cho đám quan viên. Quỷ Bất Quỳ ngồi xổm trên bậc thềm trước cửa cung, nhìn những người này được thái y chữa trị. Muốn nhìn ra sơ hở từ trong quá trình hồi phục vết thương của bọn họ. Người kia hẳn là sẽ dùng đan dược chữa thương trước. Nếu có thể tìm thấy ai đó trên người có vết thương mà đang lành lại một cách nhanh chóng, về cơ bản có thể xác định chính là thích khách. Thế nhưng điều khiến Quỷ Bất Quỳ thất vọng chính là vết thương của những người có mặt ở đây đều không lành nhanh như mình dự đoán. Nên có thể bọn họ trong lúc chữa thương cứ chảy máu đầm đìa, thật sự không nhìn ra ai có đang uống đan dược từ trước không. Liếc nhìn Chu Doan Văn vẫn luôn kè kè bên cạnh mình không dám đi đâu, Quỷ Bất Quỳ cười kha kha, chia ra cho tiểu hòa thượng một bậc thang đi xuống. Bệ hạ, ông già ta thấy hơi mệt rồi, hay là tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi. Tiểu hoàng đế chỉ đợi câu này của Quỷ Bất Quỳ. Ngay lúc y mở miệng chuẩn bị cho bãi giá đến các cung điện khác, mấy vị đại thần khắp người bôi đầy thuốc bỏng bước tới trước mặt. Một quan văn tam phẩm trong số đó nói với tiểu hoàng đế: Bệ hạ, chiến sự phía trước không chờ đợi ai. Hiện giờ 50 vạn đại quân đã bắt đầu tập kết, nhưng quân lương từ các nơi vẫn chưa vận chuyển đến. Thần thỉnh cầu cho quân đội mượn trước một nửa số lương thực cứu trợ thiên tai ở Hà Nam, sau đó lại dùng quân lương bù vào. Tổ đình, vừa nay trâm đã nói rồi, không được động đến lương thực cứu trợ thiên tai, dù chỉ là một hạt. Quân lương là quân lương, lương thực cứu tế là lương thực cứu tế, không thể lẫn lộn. Vậy thế đám đại thần chặn đường, tiểu hoàng đế cau mày nói tiếp: Người nói thì hay lắm, mượn lương thực cứu trợ rồi trả bằng quân lương, đợi đến khi chiến sự nổ ra, ai lại dám động đến quân lương hả? Hoàng Hà lũ lụt đã nửa năm, lương thực cứu tế không được phát ra, người định để dân chúng đổi con cho nhau ăn sao? Hoàng tử Trừng, người đi soạn thánh chỉ, kẻ nào dám sằng bậy động đến lương thực cứu trợ sẽ bị xung quân. Hoàng tử Trừng lúc này cũng bị bỏng sau lưng, hắn cởi trần thân trên đi đến trước mặt tiểu hoàng đế nói: Tuân chỉ, thượng dụ. Kẻ nào dám tự tiện dùng lương thực cứu trợ làm quân lương sẽ bị đẩy đi xung quân. Tiểu hoàng đế gật đầu nói: Bản bố rộng rãi, tổ đình, trâm giao cho người việc xoay sở quân lương, người đi thu thập lương thực ở các nơi. Làm không xong chuyện này, trâm sẽ trị tội người. Trước đó hoàng đế và các đại thần vẫn luôn tranh luận về việc làm sao kiếm được quân lương. Mặc dù đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng cuộc tranh luận này vẫn chưa kết thúc. Vị hộ bộ thị lang tên Tổ Đình mặt ủ mày trao lên nhìn vị hoàng đế, sau đó hít một hơi thật sâu, lại lần nữa nói: Vậy thần đành phải tìm cách khác. Khởi bẩm bệ hạ, các quan viên trong triều như đại học sĩ Hạ Xuân, hình bộ thượng thư An Chính Đạo, hình bộ thị lang Tôn Vạn Niên trong nhà đều có mở cửa hàng lương thực. Thỉnh cầu bệ hạ chỉ trưng dụng lương thực dự trữ trong cửa hàng của bọn họ, đợi quân lương ở các nơi đến đầy đủ sẽ dùng quân lương bù vào. Tiểu hoàng đế vốn đang đi về phía điện Phụng Thiên, nhưng nghe được lời nói của Tổ Đình thì dừng lại. Y mỉm cười với vị hộ bộ thị lang này nói: Trâm đúng là đã thúc ép ngươi quá rồi, ngay cả chiêu này ngươi cũng nghĩ ra được. Thái tổ hoàng đế đã từng ra thánh chỉ rõ ràng, quan viên không được phép kinh doanh buôn bán. Nếu điều bọn họ đã biết rõ mà vẫn cố tình phạm tội, vậy được, niêm phong cửa hàng của mấy nhà mà ngươi nhắc đến, toàn bộ lương thực dự trữ được đưa đến tiền tuyến dùng làm quân lương. Tiểu hoàng đế nói xong, mấy quan viên vừa bị Tổ Đình nhắc tên vội vàng chạy đến trước mặt Chu Doan Văn nhận tội. Tiểu hoàng đế không để ý đến bọn họ, quay đầu gọi ra mười mấy cái tên trong số các quan viên đã băng bó trị thương xong, dẫn theo bọn họ cùng với hộ bộ thị lang Tổ Đình đi về phía điện Phụng Thiên. Vốn Chu Doan Văn có thể ngồi Ngọc Liễn đến điện Phụng Thiên, nhưng y lại ngại rằng như vậy thì khi giao tiếp với các quan viên sẽ không thoải mái, cho nên dứt khoát đi bộ một mạch đến điện Phụng Thiên. Sau khi vào điện, Tiểu Hoàng đế lại lấy từ trong kho ra một tấm bản đồ mới, tiếp tục thảo luận với các quan đại thần về việc khởi binh thảo phạt Yên Vương. Nhìn dáng vẻ bận rộn của Tiểu Hoàng đế, Quy Bất Quy kéo Bách Vô Cầu ngồi vào một góc. Lúc này, một cái đầu nhỏ chui ra ngay dưới chân ông già. Chính là nhóc Nhậm Tam vừa rồi xảy ra chuyện đã bỏ chạy trước tiên. Nhìn thấy thằng nhóc xuất hiện, ông già cười khà khà nói: "Ông già, ta biết ngay là nhân sâm nhà ngươi sẽ không bị thiệt đâu mà. Vừa rồi ngươi cũng ở trong cung điện, có nhìn thấy là ai ra tay không?" "Lão bất tử, lửa cháy lớn như vậy, kể bảo nhân sâm bọn ta ở lại xem náo nhiệt, người nghe nhân sâm bọn ta điên chắc." Nhóc Nhậm Tam mặc dù có thể vô tư thi triển phép khống hỏa, nhưng bản thân nó lại rất sợ lửa. Thằng nhóc trợn trăng mắt liếc nhìn Quy Bất Quy một cái rồi nói tiếp: "Đừng chê nhân sâm bọn ta không nhìn thấy ai ra tay, nhưng trận hỏa hoạn đó rất kỳ dị. Ngoài trừ cung nữ đã chết, còn có người lén đốt thêm một mồi lửa khác. Nhân sâm bọn ta ở bên dưới cảm nhận được, mọi người ở trên quá hoảng hốt lo sợ nên không nhận ra. Ngoài trừ cung nữ bị chết cháy và nổ tung, còn có người thứ hai phóng hỏa." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, nhìn các đại thần đang vây quanh hoàng đế rồi nói tiếp: "Dù ông già ta và Ngô Miễn đi, lại dám dùng lửa trước mặt nhân sâm ngươi, đây thật sự là chuyện mà đệ tử của đại thuật sĩ làm ra sao? Đệ tử của đại thuật sĩ, có người nào không biết quan hệ giữa ngươi với Tịch Ứng Chân?" Trong lúc ông già nói chuyện, đám quân thần ở bên kia lại bắt đầu tranh luận. Binh bộ thượng thư Vương Hổ chỉ vào tuyến đường tiến đánh Bắc Bình, đỏ mặt tiết tai tranh luận với một vị tướng quân khác. Âm lượng cay nhau của hai người càng lúc càng lớn. Xem bộ dạng thì nếu không phải Tiểu Hoàng đế ở ngay bên cạnh, hai vị đại thần này đã lao vào đánh nhau từ lâu rồi. Mà Tiểu Hoàng đế thì vẫn như lúc trước, mặc cho đại thần hai bên cãi vã, bản thân y lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu mân mê miếng ngọc chặn giấy ở trước mặt. Chỉ đến khi quan viên hai bên cãi vã om sòm, Chu Doan Văn mới đứng dậy kéo họ ra, để các đại thần đang cãi nhau bình tĩnh lại. "Không phải ông đây nói y chứ? Mấy người nhìn xem, yêu đuối thư sinh thế kia có chút nào giống với làm hoàng đế không?" Bạch Vô Cầu liếc nhìn Tiểu Hoàng đế, cau mày nói tiếp: "Nhớ lại xem năm đó ông đây làm yêu vương như thế nào. Ai không phục thì đánh luôn. Có vấn đề gì cứ đánh cho bằng phục thì thôi." "Con trai ngốc à, có mấy hoàng đế có thể giống ngươi?" Quy Bất Quy cười nói một câu. Vừa rồi trong lúc nói chuyện, ánh mắt ông già vẫn đảo quanh mấy vị đại thần bên cạnh Tiểu Hoàng đế. Dừng một chút, ông già nói tiếp: "Nói trở về đi, hãy đưa các ngươi nhìn xem, trong số mấy đại thần ở đây, ai trông giống người vừa rồi phóng hỏa nhất?" "Ông đây thấy cái tên Tổ Đình kia rất chi là ngứa mắt nhé. Còn cả Vương Hổ nữa. Hai người bọn họ, một người là Tổ Tông, một người là Lão Hổ. Ai đè đầu được ai?" Bách Vô Cầu nói một câu, rồi lại nhìn mấy đại thần khác, sau đó lắc đầu nói: "Chỉ có thể là hai người bọn họ thôi. Ông già, chúng ta thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Như vậy đi, lần nữa ông đây xét thần không biết quỷ không hay, giết chết hai người bọn họ, sau đó úp bộ phần lên đầu tên tặc chọc Quảng Hiếu." Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Bây giờ đang giao chiến với Yên Vương Chu Đệ đấy. Người làm vậy coi như là giúp Hòa Thượng Quảng Hiếu rồi. Hiện tại người kia vẫn chưa để lộ sơ hở, cứ chờ ông trẻ của ngươi xem sao. Thoạt nhìn có vẻ y đã biết ai là đệ tử của đại thuật sĩ rồi đấy." Nói đến đây, bên ngoài điện Phụng Thiên đột nhiên có một tiểu thái giám đi vào. Hắn đi thẳng đến chỗ ông già và hai con yêu quái, hành lễ với bọn họ rồi cung kính nói: "Mấy vị tiên trưởng, ngồi bên tiên trưởng đi cùng mấy vị nhờ ta tới truyền tin. Hiện tại ngài ấy đang ở trong thiên điện phía đối diện. Ngồi bên tiên trường nói ngài ấy đã biết là chuyện gì rồi. Bảo Quy Bất Quy tiên trường đi tìm ngài ấy. Bạch Vô Cầu và Nhậm Tam hai vị tiên trưởng thì ở lại nơi này canh chừng bệ hạ. Cuối cùng y cũng chịu quay lại. Quỷ bất quỷ cười kha kha, sau đó nói với hai con yêu quái: hãy để các người trông chừng hoàng đế cho cẩn thận, ông già ta đi một lát rồi về. Nói xong, ông già đứng dậy đi ra phía ngoài cung điện. Ngay sau khi quỷ bất quỷ rời khỏi cung điện, tiểu thái giám vừa mới đưa tin bưng khay trà tới trước mặt hoàng đế và mấy vị đại thần. Ngay lúc dâng trà, tiểu thái giám này đột nhiên a một tiếng, sau đó cơ thể bắt đầu co giật. Bạch vô cầu thấy thế thì hét lên: chạy mau, hà sắp nổ tung rồi. Khoảnh khắc tiểu thái giám ngã xuống đất, quỷ bất quỷ đã thuần di trở lại cung điện đi đến bên cạnh hắn. Lúc này toàn thân tiểu thái giám đã biến thành màu đỏ, một làn khói dày đặc tỏa ra từ thất khiếu của hắn, trong làn khói còn xen lẫn vài tia lửa. Quỷ bất quỷ nhìn bộ dạng của tiểu thái giám, trực tiếp đặt tay lên mặt hắn, giờ một tràng tiếng kêu thảm thiết, cơ thể tiểu thái giám bắt đầu bốc cháy, mà ông già vẫn không có ý định buông tay. Cơ thể úp tay lên mặt hắn, mặc cho ngọn lửa bùng lên thiêu cháy toàn thân tiểu thái giám. Chớp mắt, tiểu thái giám đã bị đốt cháy thành than. Quỷ bất quỷ thì vẫn bình yên vô sự, quần áo trên người thậm chí còn không bị bắt lửa. Ông già tùm lấy thi hài ở trong tay, cười tùm tìm nhìn tiểu hoàng đế và đám đại thần bên cạnh y. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bởi vì đại thần gan bé một tí thì hai chân đã không tự chủ được mà run lên. Sao lại nóng vội như vậy? Quỷ bất quỷ đảo mắt nhìn mấy vị đại thần bên cạnh tiểu hoàng đế, cười khà khà nói tiếp: vô gì người vẫn còn cơ hội, nhưng tại sao không cố đợi thêm? Ông già ta đã nhận được thư ngừng chiến của hòa thượng Quảng Hiếu, chỉ cần người nhịn vài hôm không vội ra tay, ông già ta nhất định sẽ buông lỏng phòng bị. Đến lúc đó người lại dùng người nhà họ Thiệu dụ Ngô Miễn đi làm to chuyện lên thì kiểu gì ông già ta cũng đi theo xem thử, lúc ấy rồi người lại ra tay. Hài, chỉ cần nghĩ đến thôi, ông già ta đã cảm thấy lạnh hết sống lưng rồi. Thầy Quỷ bất quỷ nói chuyện về phía mình, bởi mấy vị đại thần bên cạnh Chu Doan Văn ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu những lời này là nói với ai. Lúc này, Bạch Vô Cầu cũng đi đến bên cạnh Quỷ bất quỷ, trừng mắt nhìn các đại thần ở trước mặt, nói: ông già, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào gây ra chuyện này? Cha chỉ ra, ông đây bóp chết hắn luôn. Ông già ta mà chỉ ra thì còn gì thú vị nữa. Trong lúc nói chuyện, ngọn lửa trên thi thể trong tay Quỷ bất quỷ đã tắt dần. Ông già liếc nhìn thi thể đã cháy thành than, sau đó thở dài nói tiếp: mà người biết rõ quan hệ giữa đại thuật sĩ và nhân sâm nhà bọn ta, nó đang ở ngay trong cung điện, vậy mà người vẫn dám dùng hỏa đạo như vậy. Ông già ta mà dẫn nhân sâm đi tìm đại thuật sĩ khóc một trận, không cần bọn ta ra tay, đại thuật sĩ cũng sẽ không tha cho ngươi. Lần đầu tiên phóng hỏa còn bảo là lỡ tay, lần thứ hai thì gọi là gì? Ngươi còn không chịu ra mặt sao? Quỷ bất quỷ nói xong những lời này, các đại thần vây quanh tiểu hoàng đế bắt đầu giải tán. Ai nấy đều lo lắng đồng liêu bên cạnh mình chính là người trong miệng ông già. Đừng giả ra không khéo lát nữa vì lão tiên trưởng này và người đó đánh nhau lại ngộ thương đến mình. Thế người kia vẫn không chịu ra, nụ cười trên mặt Quỷ bất quỷ dần biến mất. Đã đến khi nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, ông già khẽ thở dài, ánh mắt nhìn vào một vị quan bên cạnh tiểu hoàng đế nói: tổ đại nhân, ông già ta có thế nào cũng không ngờ được, trong số đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân lại có người đã làm đến chức đại quan trong triều đấy. Người mà Quỷ bất quỷ nói đến chính là hộ bộ thị lang Tổ Đình, vừa tranh cãi với hoàng đế có nên dùng lương thực cứu tế nạn dân làm quân lương hay không. Nghe thấy ông già nói đến mình, Tổ Đình mở to mắt nói với Quỷ bất quỷ: là tiền trưởng đang nói ta sao? Ngài có nhầm lẫn gì không? Tổ Đình là môn sinh của thiên tử, đô bảng nhãn năm Hồng Vũ thứ 16, từ nhỏ đã học đạo không mạnh, sao có thể là đệ tử của thuật sĩ? Phải chăng là có người trùng họ trùng tên, cho nên lão tiên trưởng ngài mới nhận nhầm người? Quỷ bất quỷ cười khà khà nói: Ông già ta cũng hy vọng là mình nhận nhầm người, nhưng người vẫn để lộ ra sơ hở cần lộ ra. Trong khi ông già nói, Sư Quân đã hộ tống tiểu hoàng đế đi đến phía sau Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Một khi hai bên bắt đầu ra tay, nếu làm ngộ thương đến tiểu hoàng đế thì chính là chuyện lớn. Quy Bất Quy liếc khoe mắt nhìn tiểu hoàng đế đã núp sau lưng mình, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Tổ Đình tiếp tục nói. Nếu ông già ta đoán không sai thì lần này không chỉ có một mình ngươi, hẳn là còn có một người khác núp trong bóng tối tương trợ. Vừa rồi ở trong cung Cản Thanh, trên người đó đã dụ Ngô Miễn đi. Sau đó người nhân lúc hỗn loạn đưa lần hỏa trùng vào trong cơ thể cung nữ, lại điều khiển chúng thiêu đốt nàng ta, muốn mượn cơ hội thiêu chết hoàng đế. Ông già ta nói không sai chứ? Toàn lời sằng bậy. Tô Đình cười lạnh một tiếng nói. Ngài nói ta thả hỏa trùng gì đó lên người cung nữ, vậy thái giám vừa rồi thì sao? Đại tu sĩ ngài ở bên cạnh tận mắt chứng kiến, ta hoàn toàn không có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn, sao có thể nhét hỏa trùng vào người hắn được? Thế làm sao Tổ đại nhân biết cần phải tiếp xúc cơ thể thì mới có thể nhét lân hỏa trùng lên người đối phương được chứ? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Ông già ta coi như Tổ đại nhân ngươi có kiến thức đi, đã từng đọc về lân hỏa trùng trong cuốn sách cổ nào đó đi, biết rằng cần phải có sự tiếp xúc cơ thể thì mới thi pháp được. Và người có dám cởi quan phục ra không? Nếu như có thể tìm thấy vật chứa lân hỏa trùng trên người Tổ đại nhân, vậy thì đại nhân sẽ không còn gì để nói nữa đúng không? Nghe được lời của Quy Bất Quy, Tổ Đình lập tức biến sắc mặt, hắn miễn cưỡng phản bác. Ta là quan tam phẩm của triều đình, hà có thể để ngài tùy ý nhục mạ? Tổ Đình, người cứ nghe lời lão tiên trưởng đi. Người cởi bộ quan phục tam phẩm này ra, nếu không tìm được vật chứa, trẫm sẽ đổi quan phục nhị phẩm cho ngươi. Chưa đợi Tổ Đình nói xong, tiểu hoàng đế đang ngắt lời hắn, hơi dùng một chút, chủ doan văn mỉm cười tiếp tục nói với Tổ Đình. Trẫm tin tưởng ngươi, nói ngươi là đệ tử của đại thuật sĩ nhất định là hiểu lầm, nhưng ngươi cũng phải tự chứng minh mình trong sạch chứ. Lúc này Bách Vô Cầu cũng tiến đến, đến gần Tổ Đình nói. Bảo ngươi cởi thì cởi đê, tầng này tuổi rồi, có gì mà phải ngại nữa à? Mà có bắt ngươi phải cởi hết ra đâu, cởi mỗi lớp quan phục bên ngoài thì con là gì, còn không cởi là ông đây giúp ngươi cởi đấy nha. Thấy hoàng đế cũng không giúp mình, Tổ Đình chỉ đành thở dài một hơi, nói với Quy Bất Quy. Thôi được rồi, ta cởi quan phục là được chứ gì? Nếu không tìm thấy vật chứa hỏa trùng gì đó, xem ngài có thể nói được gì. Trong khi nói, Tổ Đình đã cởi mão quan xuống, lên nhìn Quy Bất Quy một cái, rồi bắt đầu cởi nút quan phục của mình. Khi Tổ Đình vừa cởi được hai nút, hắn đột nhiên hét lên, cơ thể bỗng chốc chuyển sang màu đỏ như bị nung đỏ trong lò. Thơ khiếu tỏa ra khói dày đặc, làn khói đặc nháy mắt biến thành ngọn lửa đỏ thẫm, đốt cháy cơ thể Tổ Đình. Quy Bất Quy không ngờ lại có kết quả như vậy. Chẳng lẽ người này lại bị lân hỏa trùng cất giấu trên người cắn ngược? Nếu không phải thì tức là ông già đã đoán sai, kẻ điều khiển lân hỏa trùng là người khác. Lúc này Tổ Đình bị lửa thiêu đã tắt thở, ngã xuống đất nằm bất động, mặc cho ngọn lửa cháy bừng bừng trên người. Ông già ta đoán sai rồi. Quy Bất Quy cau mày, quay đầu nhìn đám quan viên đã sợ tái mét mặt mày. Nếu Tổ Đình không phải là người điều khiển lân hỏa trùng thì người kia nhất định vẫn ở bên cạnh những người này. Ngay khi Quy Bất Quy nhào mắt nhìn về phía các đại thần còn lại, Tổ Đình nằm chết dưới đất đột nhiên nhảy bật dậy, sau đó lao vụt về phía tiểu hoàng đế như một tia chớp. Lúc này đám hộ vệ của Dương Quân đã vây quanh tiểu hoàng đế di chuyển đến phía khác, đứng song song với các đại thần, hoàn toàn không phòng bị Tổ Đình đã chết với cơ thể vẫn đang bốc cháy kia. Tổ Đình vòng qua Bách Vô Cầu vẫn chưa kịp phản ứng lại, trong nháy mắt lao tới trước mặt tiểu hoàng đế. Tổ Đình đã cháy thành than, cười gằn nói: "Bệ hạ, Yên Vương điện hạ gửi lời vấn an ngài." Trong khi nói, cơ thể đã cháy đen bắt đầu phồng lên rất nhanh, từ những vị trí bị nứt toác trên cơ thể hắn đã có thể nhìn thấy vật chất giống như nham thạch nóng chảy. Với sức mạnh của vụ nổ xảy ra ở khoảng cách này, ngay cả Quy Bất Quy cũng không thể bảo đảm an toàn cho tiểu hoàng đế. Một khoảnh khắc trước khi tổ đình nổ tung, một nam nhân tóc bạc, áo trắng bất ngờ xuất hiện trước mặt tổ đình. Y trực tiếp đưa tay tóm lấy cổ hắn, thuận thế nện mạnh cơ thể của người lửa này xuống đất. Ngay lúc tổ đình bị bóp cổ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng khí tức mát lạnh từ tay người này truyền đến cơ thể của mình. Ngọn lửa vẫn cháy hừng hực trên cơ thể cô bị dập tắt chỉ trong chốc lát. Nam nhân tóc bạc tiến về phía trước hai bước, trực tiếp dẫn lên cơ thể cháy đen của tổ đình, giọng điệu cay nghiệt nói: "Ta cho ngươi một cơ hội." Nói, cô nương nhà họ Thiệu đang ở đâu? Nhìn thấy cơ hội cuối cùng đã vụt mất, tổ đình đã cháy thành than, nằm sụi lơ dưới đất. Hắn hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói: "Không phải ta làm." "Ta không hỏi có phải là ngươi làm hay không. Nghe rõ câu hỏi của ta, cô nương nhà họ Thiệu đang ở đâu?" Sau khi nói, ngồi bên co chân móc tổ đình lên, rồi đã hắn đi bên cạnh Quy Bất Quy. Sau đó, nam nhân tóc bạc nói với ông già: "Cứu hắn đi. Bây giờ hắn vẫn chưa thể chết được." Quy Bất Quy hiểu ý Ngô Miễn, lập tức lấy từ trong ngực ra một viên đan dược, nhét vào miệng tổ đình. Nếu không được chữa trị, chỉ một lát nữa, hắn sẽ biến thành một cây xác cháy thật sự. Sau khi dùng ngón tay đẩy thẳng đan dược vào cổ họng tổ đình, Quy Bất Quy quay đầu cười tủm tỉm nói với tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn: "Bệ hạ, mấy ngày bọn ta cần mượn cung điện của ngài dùng một chút, không muốn quấy nhiều đến bệ hạ và các vị đại thần, nên mong mọi người có thể lánh đi một chút." Tiểu hoàng đế hiểu rõ ý tứ của Quy Bất Quy, lập tức nói với đám quan viên vẫn đang xem náo nhiệt: "Các hành đến phòng nghị sự thảo luận về việc thảo phạt Chu đệ, thống nhất kết quả thì dâng tấu lên. Dâng tổng kỳ, người đề cùng mấy vị đại nhân đến phòng nghị sự. Các cung nữ, thái giám và hộ vệ ở đây cùng đi theo hầu hạ đi." Dương Quân hiểu hoàng đế nói vậy là muốn hắn đi bịt miệng những quan viên này. Còn Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở bên cạnh, tiểu hoàng đế ắt sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế là tổng kỳ đại nhân hành lễ, rồi dẫn theo mời mấy vị đại thần ra khỏi cung điện. Ý định của Quy Bất Quy là mời luôn cả vị tiểu hoàng đế này đi, không ngờ Chu Doãn Văn sẽ ở lại chỗ này. Nếu điều vị hoàng đế này muốn ở lại xem trò vui, ông già cũng chỉ có thể chiều theo y. Lúc này, ngồi bên đi tới bên cạnh tổ đình đã lấy lại bình tĩnh, nói: "Trước khi chết, hãy trả lời câu hỏi của ta. Cô nương nhà họ Thiệu đang ở đâu?" "Cô nương nhà họ Thiệu không liên quan gì đến ta." Tổ đình tự điều khiển lân hỏa trùng thiêu đốt cơ thể của mình. Lúc này phần lớn nội tạng của hắn đã bị đốt cháy. Vô tưởng tấn công thất bại thì mình sẽ lập tức đi đời. Không ngờ bị nhét một viên đan dược vào trong bụng lại có thể kéo dài sự sống sắp mất đi của hắn. Ngồi bên vẻ mặt lạnh tanh, nhìn tổ đình đã cháy thành than, nói: "Vậy thì nói xem liên quan đến ai. Đồng người nói cho ta biết, ta sẽ cho người được chết thanh thản. Nếu không nói được, thì người cứ tiếp tục sống trong đau khổ như thế này đi." Trước lúc đó Ngô Miễn đang ở cùng tiểu hoàng đế trong cung Càn Thanh, đột nhiên nhận được tin nhà họ Thiệu xảy ra chuyện, thì cậu y lập tức tới xem tình hình. So với nữ tử nhà họ Thiệu, tiểu hoàng đế đương nhiên không đáng là gì. Nam nhân tóc bạc lập tức không do dự, thi triển đồn pháp chạy đến Thiệu phủ. Đến nơi mới biết được, nửa canh giờ trước cô nương Thiệu Nam Hoa nhà họ Thiệu đột nhiên biến mất. Thiệu Thanh Biểu đang ngồi nói chuyện với con gái, chỉ bằng thời gian đứng dậy rót trà. Cô con gái đang ngồi trên ghế mềm bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Ở bên cạnh còn có hai nha hoàn hầu hạ, thế mà ba người lại không hề phát hiện ra Thiệu Nam Hoa đã biến mất được thế nào. Hiện tại Thiệu phủ đã cho tìm kiếm khắp nơi, cũng không thấy tung tích của Thiệu Nam Hoa. Trong lúc một đám phụ nữ đang không biết phải làm ra sao, thì nam nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Nghe tin không phải người của Thiệu phủ nghĩ cách vào cung tìm mình, ngồi bên hiểu ra mình đã trung kế điệu hổ Ly Sơn. Hiện giờ trong cung chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Đừng nam nhân tóc bạc đã không còn thời gian quan tâm xem tiểu hoàng đế kia thế nào. Y lập tức thi triển thuật pháp tìm kiếm khí tức của Thiệu Nam Hoa khắp thành Nam Kinh. Nhưng sau khi tìm mấy vòng trong thành vẫn không phát hiện khí tức của tiểu cô nương kia đâu. Cuối cùng Ngô Miễn trực tiếp trở về hoàng cung, chỉ cần bắt được người đã dụ y đi thì vẫn còn cơ hội tìm được Thiệu Nam Hoa. Cầu may Quy Bất Quy đã thay y tìm được người này. Nếu chuyện còn lại chỉ cần chờ hắn tự mình nói ra nữa thôi. Lúc này Quy Bất Quy cười tủm tỉm, ngồi xổm xuống đất nói với Tổ Đình: nếu người không nói gì thì ông già ta chỉ có thể đi hỏi đại thuật sĩ thôi. Để lúc đó tội danh bắt cóc thiếu nữ nhà lành chỉ có thể đổ lên đầu vị thuật sĩ ra ra kia. Tổ đại nhân ngươi đúng là thủ đoạn, vừa rồi gây hỏa hoạn suýt nữa thiêu chết con trai của đại thuật sĩ, bây giờ lại đổ tội này cho ông ta. Nếu ông già ta dạy ra một đệ tử như ngươi thì đã tức chết từ đời nào rồi đây. An Đạo Lăng, ông ta nói sẽ giúp ta dụ các ngươi đi, được ta cũng không biết ông ta sẽ làm như vậy. Nghe thấy Quy Bất Quy muốn kéo Tịch Ưng Trần vào chuyện này, Tổ Đình không còn cách nào khác đành phải khai ra đồng bọn của mình. Hắn thở mạnh một hơi nói tiếp: An Đạo Lăng hiện đang ẩn náu trong nhà riêng của con trai ta là Tổ Nguyên Phương, các người đến đó tìm ông ta đi. Nghe hắn nói ra nơi ở của con trai mình, Ngô Miễn lại thi triển độn pháp ngũ hành biến mất tại chỗ. Thấy nam nhân tóc bạc biến mất, Tổ Đình khó nhọc quay đầu lại nói với Quy Bất Quy: nhưng gì cần nói ta đều đã nói rồi, bây giờ có thể kết liễu ta được chưa? Nhưng gì cần nói đều đã nói rồi, sao ông già ta không nghe thấy nhỉ? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: ông già ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm rõ, cô nương nhà họ Thiệu chưa biết sống chết thế nào, người cứ vậy mà chết chẳng phải là khó coi lắm sao? Nếu chuyện này còn chưa nói rõ ràng, sao người có thể nói chết là chết được? Có người nói ngươi là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, nếu vị đại thuật sĩ đó chỉ thu nhận một đệ tử, giờ cái mũ đệ tử của Tịch Ưng Chân đang đội trên đầu hòa thượng Quảng Hiếu, vậy thì đệ tử như ngươi lại là chuyện thế nào? Tôi đề hiểu ông già này muốn kéo dài thời gian cho đến khi Ngô Miễn quay về. Lâu nay hắn chỉ có thể căn răng chịu đựng nỗi đau trong cơ thể, kể cho Quy Bất Quy lai lịch của mình. Nhưng gì Tổ Đình vừa nói không sai, hắn quả thực đã đô bảng nhãn và vào năm Hồng Vũ thứ 16. Mọi chuyện phải bắt đầu nói từ việc năm đó phụ thân Tổ Đức của hắn nằm một phòng tiểu thiếp. Nhà họ Tổ cũng là một gia tộc giàu có ở Lạc Dương. Năm Tổ Đình 6 tuổi, cha hắn đã chuộc thân cho một kỹ nữ ở Thúy Vân Lâu, cưới nàng ta làm tiểu thiếp. Chuyện này khi đó chừng như cũng không có gì. Nương cha của Tổ Đình không biết rằng tiểu thiếp của mình lúc trước có một người tình cũ tên là Tịch Ưng Chân. Đại thuật sĩ năm đó có quan hệ rất tốt với tiểu thiếp này, đã từng hứa nếu một ngày nào đó có ân khách chuộc thân cho nàng rồi cưới nàng làm thê, ông ta sẽ gửi một món quà mừng hậu hĩnh. Về sau khi nghe tin người tình cũ của mình đã tìm được bến đỗ, ông ta đã ăn vạ đệ tử Diêu Quảng Hiếu của mình một số tiền lớn, nhân lúc trời tối để đưa cho người phụ nữ này. Mặc dù đại thuật sĩ bản tính phong lưu, nhưng tuyệt đối không có ý đồ với hoa đã có chủ. Sau khi đưa tiền xong, ông ta định rời đi thì vô tình phát hiện ra Tổ Đình dậy đi tiểu đêm ở trong sân. Đại thuật sĩ nhìn ra đứa trẻ này có tuệ căn, dạy dỗ mấy chục năm nhất định sẽ trở thành thuật sĩ có tiếng ở địa phương. Có điều lúc đó Diêu Quảng Hiếu vẫn còn mang danh phận đệ tử của mình, đại thuật sĩ giữ hắn lại còn có chỗ dùng, nên đứa trẻ có tuệ căn thâm hậu mà không thể nhận làm đệ tử, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Đệ mừng đã ra khỏi thành Lạc Dương rồi mà vẫn lăn tăn mãi về chuyện này. Cuối cùng đại thuật sĩ nảy ra một ý tưởng, ông ta truyền thụ thuật pháp cho Tổ Đình, nếu không cho xưng là sư đồ. Chờ đến một ngày kia duyên phận sư đồ với Diêu Quảng Hiếu kết thúc, sẽ lập tức quay lại thu nhận Tổ Đình làm môn đệ. Suốt ngần ấy năm, đại thuật sĩ vẫn luôn nhân lúc vắng người tìm đến giải thuật pháp cho Tổ Đình, còn dặn hắn không được thể hiện trước mặt người khác. Cho nên sau bao nhiêu năm, những người xung quanh chỉ biết đến vị bảng nhãn Tổ Đình Đô Đạt năm Hồng Vũ thứ 16, chứ không hề biết rằng còn có một tu sĩ Tổ Đình. Chỉ là sau này có một lần đại thuật sĩ say rượu đã vô tình tiết lộ về sự tồn tại của một tên đệ tử dự bị. Vài ngày trước, đệ tử của Diêu Quảng Hiếu là Quán Vô Danh mang theo tin vật của Tịch Ưng Chân tìm đến Tổ Đình. Hắn nói đại thuật sĩ đã gia nhập phe cánh của Yên Vương Chu Đệ. Hiện giờ cuộc chiến giữa triều đình và đại quân của Yên Vương sắp nổ ra. Đại thuật sĩ sai Tổ Đình tìm cơ hội thích hợp để ám sát hoàng đế. Nhìn thấy tín vật, Tổ Đình đã tin vào Quán Vô Danh này. Hiện giờ hắn đang là tam phẩm thị lang. Lúc đầu hắn là do Tần Vương lo lót đề bạt lên, vốn đã không buồn lòng với hoàng đế. Chỉ là giờ bên cạnh Chu Doan Văn có tù sĩ tuyệt thế như Ngô Miễn và Quy Bất Quy bảo vệ, bản thân hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Lâu này lão đạo sĩ An Đạo Lăng đi cùng Quán Vô Danh đã cho hắn một ý tưởng, có thể dụ hai đại tu sĩ đi rồi giết chết hoàng đế mà thần không biết quỷ không hay. Cuộc nổi dậy của Yên Vương đã mang đến cho Tổ Đình cơ hội tiếp cận hoàng đế. Hắn đã giấu Lâm Hòa Trùng trong người, chỉ cần Ngô Miễn và Quy Bất Quy bị lão đạo sĩ An Đạo Lăng dụ đi, mình sẽ truyền Lân Hòa Trùng lên người cơ thể người khác, điều khiển con dị trùng này đốt cháy người cho nổ tung, bắt lửa thiêu chết tiểu hoàng đế. Tổ Đình tự cho rằng mình là đại quan trong triều, sẽ không ai tin một người như hắn lại thi triển thuật pháp hành thích hoàng đế. Để lúc đó hắn sẽ nhân lúc hỗn loạn tiêu hủy các vật chứa Lân Hòa Trùng trên người. Cho dù Ngô Miễn và Quy Bất Quy có quay lại, cô sẽ không tìm được gì trên người hộ bộ thị lang hắn đây. Chỉ là bản thân Tổ Đình không ngờ yêu quái vẫn luôn sợ lửa lại bảo vệ tiểu hoàng đế thoát khỏi biển lửa, và lại hắn cũng không biết về mối quan hệ giữa nhóc Nhậm Tam và Tịch Ưng Chân. Mai sau đó mới loang thoáng nghe được một chút về quan hệ cha con giữa đại thuật sĩ và nhóc Nhân Sâm kia từ trong miệng Quy Bất Quy. Thế là Tổ Đình không dám tùy tiện ra tay nữa. Chỉ sau khi thấy An Đạo Lăng lại lần nữa ra tay dụ ông già Quy Bất Quy đi, hắn mới dẫn Lân Hòa Trùng lên người tiểu thái giám. Không ngờ hắn vừa mới bắt đầu điều khiển đám dị trùng này, ông già kia đã quay lại giáng một đòn hồi mã thương. Đến giờ hắn vẫn không nghĩ ra sơ hở của mình ở đâu, tại sao Quy Bất Quy lại nghi ngờ mình. Tổ Đình vừa nói đến đây, chợt thấy trước mắt mình đột nhiên loe lên một bóng người. Sau đó thì thấy nam nhân tóc bạc vừa biến mất, dẫn theo một nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Người trẻ tuổi đó chính là Tổ Nguyên Phương, con trai của Tổ Đình. Hắn không có nền tảng về thuật pháp, bị Ngô Miễn ép buộc thi triển độn pháp ngũ hành đưa đến đây, vừa tiếp đất đã ngã xuống đất, vừa co giật dữ dội, vừa nôn ra hết mọi thứ trong bụng. Người cũng dám lừa ta? Vừa mới xuất hiện, Ngô Miễn lạnh lùng nhìn Tổ Đình đã bị cháy đen, tiếp tục nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Xem ra người đã quyết định cứ thế mà chịu đựng. Chuyện này không liên quan đến con trai ta, nề mặt đại thuật sĩ xin đừng liên lụy đến nó. Để thấy đứa con trai duy nhất của mình đau đớn vật vã trước mặt, Tổ Đình cố gắng bỏ dậy, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Điều gì cần nói ta đã nói hết rồi. An Đạo Lăng quả thật ở nhà riêng của Nguyên Phương. Ngô Miễn không còn tâm tư tiếp tục nói chuyện với hắn, y dùng mũi chân khe đá lên người Tổ Nguyên Phương giống như đang bị động kinh, nói: dậy, tự người nói chuyện với hắn đi. Sau khi bị nam nhân tóc bạc đá một cái, Tổ Nguyên Phương ngừng co giật. Quy Bất Quy lấy ra một viên đan dược hòa tan với nước rồi cho hắn uống. Một lúc sau, Tổ Nguyên Phương không còn nôn ói nữa. Hắn thở hổn hển bò dậy, sau đó vừa khóc vừa nói với những người trước mặt: phụ thân ta là tam phẩm thị lang đương triều, cả người muốn gì ta sẽ cho các người thứ đó. Thả ta ra. Lão đạo sĩ mà ngươi nói đến chỉ ở lại có một đêm, ông ta đã rời đi từ sớm rồi. Tổ Nguyên Phương tưởng là mình bị bắt cóc rồi dùng độn pháp đưa đến đây. Mặt hắn hòa đến mức gần như không nhìn thấy gì, tai cũng ù đi không nghe thấy một chữ nào trong cuộc hội thoại vừa rồi của mấy người này. Nhưng cho dù nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được người giống như than cốc ở trước mắt mình chính là vị phụ thân làm tam phẩm thị lang của hắn. Nghe thấy con trai người nói gì rồi chứ? Ngồi bên liếc nhìn Tổ Đình một cái, tiếp tục nói: ngoài trừ mấy kỹ nữ thì không tìm thấy người nào khác ở nhà riêng của hắn, giờ còn gì để nói không? Lúc An Đạo Lăng đến, quả thực đã ở đó. Tổ Đình thoáng ngây ra, sau đó nói tiếp: nhận định là ông ta còn có nơi ẩn náu khác, chuyện này ta thật sự không biết mà. Ngài thả Nguyên Phương ra đi, ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm được hắn. Ngài thả con trai ta ra trước, thằng bé không biết gì cả. Hai vị tiên trưởng, hay là để ta hỏi hai cha con bọn họ đi. Lúc này Dương Quân đã sắp xếp cho xong các quan viên rồi quay lại. Đầu tiên hắn hành lễ với hoàng đế, sau mới nói tiếp: nói về tra khảo, cảm ý về thành thạo hơn hai vị tiên trưởng nhiều. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng lùi lại một bước, giao hai cha con này cho Dương Quân xử lý. Trước khi thẩm vấn, Dương Tổng Kỳ quay người nói với tiểu hoàng đế: xin bệ hạ di giá, là nơi này sẽ có mùi máu tanh, làm bệ hạ khó chịu thì thần không thể đảm đương nổi. Hôm nay trẫm nhìn thấy máu tanh còn ít hả? Chu Doan Văn khẽ mỉm cười nói tiếp: đến chút máu cũng không dám nhìn. Người không coi thường hoàng đế trẫm đây quá rồi, cứ dùng hết ra những thủ đoạn của ngươi, nhất định phải tìm ra tung tích của Thiệu tiểu thư. Vậy thì thần đành phải vô lễ. Sau khi nói xong, Dương Quân quay người đi đến bên cạnh Tổ Đình nói: Tổ đại nhân, Nam Hồng Vũ thứ 32, do có liên quan đến vụ án của Lý Thiện Trường mà người đã vào chiếu ngục mấy ngày. Khi đó ta đã lấy làm lạ vì sao người có thể chịu được đại hình của chiếu ngục. Giờ mới hiểu thì ra người là tu sĩ có thuật pháp phòng thân. Nhưng không biết người đã dạy thuật pháp chịu hình cho con trai người chưa nhỉ? Chiếu ngục có 108 bộ hình cụ, mặc dù đang trong đại nội hoàng cung không tiện sử dụng, nhưng Dương Quân vẫn có cách thu thập chừng 3 năm 10 bộ hình cụ dùng cho công tử nhà ngươi. Cảm y vậy đâu, cài quần áo của tổ công tử ra, chuẩn bị tra khảo. Trong khi Dương Quân nói chuyện, mấy tiểu kỳ cầm y vệ vẫn luôn đi theo hắn đã bước đến chỗ Tổ Nguyên Phương, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người hắn ra, sau đó dùng bút mực vẽ vòng tròn lên các chỗ hiểm trên cơ thể Tổ Nguyên Phương. Vì tổ công tử này không biết bọn họ muốn làm gì, sợ hai kêu ầm lên nhưng lại không dám vùng vẫy trốn thoát. Nhìn thuộc hạ của mình chuẩn bị ra tay, Dương Quân nói với Tổ Đình: Tổ Đình, ta hỏi ngươi, tung tích của thích khách kia ở đâu? Ta thật sự không biết tung tích của đạo sĩ đó, các người cứ nhắm vào ta này, đừng làm tổn thương thằng bé. Nhìn mấy cầm y vệ đã rút dao găm trên người ra, Tổ Đình hét lớn mấy tiếng, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, nói tiếp: người hành thích bệ hạ là ta, chuyện này không liên quan gì đến Tổ Nguyên Phương, xin bệ hạ tha cho thằng bé. Tổ Đình, vụ án của Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung năm đó người cũng tham dự vào, hai nhà bọn họ đều bị tru di cửu tộc. Trâm còn nhớ năm đó trình người là quan viên ủng hộ thái tổ hoàng đế diệt cửu tộc của bọn họ. Hoàng đế nhìn Tổ Đình đã cháy thành than, thở dài một hơi rồi nói tiếp: nhưng song di mệnh của thái tổ hoàng đế một trăm rộng lượng với thần tử, chỉ cần người nói ra tung tích của Thiệu tiểu thư, trẫm sẽ ban ân chỉ biết tội chết cho cả tộc nhà ngươi. Tổ Đình quỳ gục xuống đất, dập đầu nói: vị đạo sĩ đó căn bản không tin hạ thần, hạ thần thật sự không biết hắn đã bắt Thiệu tiểu thư đi đâu. Nghe Tổ Đình nói vậy, Dương Quân nói với tiểu kỳ thủ hạ mình: dùng hình, ra tay đúng mực, đừng làm tổn thương đến tính mạng của hắn. Lời này vừa nói xong, một tiểu kỳ đã dùng dao găm cắt đứt ngón tay út tay phải của Tổ Nguyên Phương. Sau đó một tiểu kỳ cầm y vệ khác đổ muối đã chuẩn bị sẵn lên vết thương của hắn. Theo một tràng tiếng kêu đau xé ruột gan, Tổ Nguyên Phương đau đớn lăn lộn trước mặt cha mình, Từ nhỏ hắn đã được nuông chiều, đã bao giờ phải chịu tội như vậy chứ? Sau đó Tiểu Kỳ hành hình nhặt ngón tay út của Tổ Nguyên Phương lên, đặt nó trước mặt Tổ Đình. Dương Quân lại lần nữa nói với hắn: Tổ Đình, ta hỏi ngươi, tổng tích của thi khách kia ở đâu? Lúc này Tổ Đình nhìn ngón tay bị chặt trước mặt, lẩm bẩm: 108 đại hình của chiếu ngục, không bao gồm việc chặt ngón tay. Dương đại nhân, đây là hình phạt gì vậy? Đây là hình phạt xương thịt. Năm đó mấy người con trai của Lý Thiện Trường cũng không thể chịu nổi cực hình mà chết trước mặt nghịch thần Lý Thiện Trường. Dương Quân nhặt con tay bị chặt đứt, đặt vào tay của Tổ Đình, sau đó nói: Người hành hình hỏi một câu, nếu không nhận được câu trả lời, người chịu hình sẽ bị cắt mất một phần xương thịt, sau đó lại từng chút một ghép thành hình người. Năm đó con út của Lý Thiện Trường bị cắt nửa người, Lý Thiện Trường mới nhận tội. Tổ Đình đại nhân, người có muốn nhìn thấy bộ dạng toàn thân chấp vá của Lệnh Lang không? Tổ Đình, ta hỏi ngươi, tung tích của thích khách kia ở đâu? Lần này Tổ Đình còn chưa trả lời, Dương Quân đã ra lệnh hành hình, chặt đứt ngón út bàn tay còn lại của Tổ Nguyên Phương. Ngồi bên vào Quy Bất Quy thay thế thì hơi cau mày, nhưng đây là cách duy nhất để biết được tung tích của Thiệu Nam Hoa. Dù không đồng ý làm vậy, nhưng cũng phải đợi Tổ Đình nói ra sự thật. Sau khi nhìn thấy ngón tay thứ hai của đứa con trai mình, Tổ Đình giống như biến thành một người khác, cửa yên bất động nên chăm chăm vào hai ngón tay trước mặt. Lúc này cơn đau dữ dội khiến Tổ Nguyên Phương tỉnh lại, nghe thấy giọng nói của cha mình ở bên cạnh, hắn lập tức vừa lăn vừa bò đến trước mặt Tổ Đình, nhìn cha mình đã cháy đen, gào khóc: Cha nói với bọn họ đi mà, nói cho bọn họ biết đạo sĩ kia đang trốn ở đâu, còn không nói con sẽ chết mất mà. Mấy cẩm y vệ hành hình định kéo Tổ Nguyên Phương lại, nhưng bị Dương Quân phất tay ngăn cản. Dương Tổng Kỳ muốn xem thử liệu đứa con trai duy nhất của Tổ Đình có thể thuyết phục được hắn hay không. Nguyên Phương, con người đều sẽ chết, chết rồi mới có cơ hội đầu thai đến kiếp sau. Tổ Đình nhìn con trai mình với vẻ bình tĩnh khác thường, dừng lại một lát, hắn nói tiếp: Đừng sợ, con xuống đó trước, cha sẽ lập tức xuống với con. Con không muốn chết. Tổ Nguyên Phương hét lớn một tiếng, rồi xoay người muốn chạy ra ngoài cung điện. Nhưng lúc này, xung quanh đều là thị vệ đến hộ giá. Vừa nhìn thấy có người chạy ra, bọn họ liền trực tiếp quật ngã hắn xuống đất, rồi kéo người quay trở lại như kéo một cái xác chết. Nhìn dáng vẻ thờ ơ của Tổ Đình, Dương Quân cười lạnh một tiếng rồi nói: Tổ đại nhân, giờ không còn nói là không biết tung tích của đạo sĩ kia nữa sao? Mời hai ngón tay thôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Ta đã phái người tới chiếu ngục mời cao thủ rồi, mấy thứ như ngón tay ngón chân thì Tiểu Kỳ cầm y về còn làm được, nếu phần còn lại thì bọn họ không làm được. Cao thủ mà ta mời tới có thể chặt đứt đến phía dưới ngực của Lệnh Lang. Nhìn thấy trái tim vẫn đang đập, người vẫn có thể nói chuyện được đây. Nghe được lời Dương Quân nói, Tổ Nguyên Phương sợ hãi đến mức nằm sụi lơ dưới đất. Dương Tổng Kỳ khẽ mỉm cười, rồi phất tay với cẩm y vệ thủ hạ. Cẩm y vệ vừa chặt đứt hai ngón tay của Tổ Nguyên Phương, lại đặt con dao găm lên ngón tay hắn. Mặc dù Tổ Đình không nói gì, nhưng trong lòng Dương Quân biết nhất định hắn biết tung tích của đạo sĩ kia. Cắt đứt các ngón tay chỉ là bước đầu tiên trong quá trình tra tấn xương thịt, để lát nữa còn đến màn moi ruột con trai treo quanh cổ Tổ Đình. Để lúc đó hắn sẽ sợ vỡ mật vì cầu xin cho Tổ Nguyên Phương được chết nhanh gọn, nhất định sẽ nói ra tung tích của đạo sĩ kia. Nên Tổ Đình vẫn không nhúc nhích. Giờ Quân lại nói: Tổ Đình, ta hỏi ngươi, tung tích của thích khách kia ở đâu? Tổ Đình vẫn cứ bất động nhìn mặt đất dưới chân, giống như không nghe thấy Dương Quân đang nói gì. Dương Tổng Kỳ gật đầu, chuẩn bị sai người của mình hành hình tiếp, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tiểu Hoàng Đế vang lên sau lưng: Đến thế thôi, Dân Tổng Kỳ. Như vậy là được rồi. Nói xong câu này, Chu Doan Văn quay người, liếc nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cười gượng một tiếng rồi nói với bọn họ. Xem ra là Trâm đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Quy Tiên Trường, Trâm nhớ ngài từng nói rằng người chết không biết nói dối. Thôi đừng dày dạn như vậy nữa, trực tiếp hỏi hồn phách của tổ đình đi. Đúng vậy, hồn phách không thể nói dối. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, liếc nhìn sang Ngô Miết ở bên cạnh, thấy y cũng không có ý kiến gì khác. Ông già xoay người đi đến bên cạnh tổ đình, nói với người đàn ông đã cháy đen. Tổ đại nhân, ông già ta vốn còn có thủ đoạn khác khiến người phải nói ra, nhưng bệ hạ đã hạ chỉ rồi, vậy thì ông già ta cũng không cần phải vẽ chuyện nữa. Bây giờ sẽ tiễn người đi trước, đợi hồn phách của người. Lời nói đến đây, nam nhân tóc bạc đứng thờ ơ ở một bên, đột nhiên nhìn thấy khóe miệng tổ đình hơi nhếch lên, sau đó lập tức trở lại bộ dạng bất động vừa rồi. Ngồi bên chợt nhận ra có điều gì đó, nói với Quy Bất Quy đang chuẩn bị ra tay hạ sát tổ đình. Ông già, ông không hỏi ra được đâu. Trong khi nói, ngồi bên nháy mắt đến bên cạnh tổ đình, sau khi quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, y đột nhiên nắm lấy gáy tổ đình nhấc hắn lên. Ngồi bên thọc cánh tay còn lại của mình và cơ thể tổ đình, trong tiếng kêu thảm thiết, y kéo một hình bóng mơ hồ ra khỏi cơ thể hắn. Quy Bất Quy không ngờ Ngô Miễn lại đột ngột ra tay. Ông già còn đang kinh ngạc thì đột nhiên nhìn thấy trên cơ thể của bóng người trong tay Ngô Miễn có chi chít những con trùng nhỏ như giỏi đang bò loạn xạ. Những con trùng này không ngừng gặm nhấm cơ thể của bóng người, lúc này đang gặm cho bóng người thủng lỗ chỗ. Sau khi rút hồn phách ra, Ngô Miễn nhanh chóng lắc đám giỏi ba bên trên xuống đất. Những con giỏi này sau khi rơi xuống đất thì trực tiếp biến thành những vệt khói đỏ, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Ông già ta cứ tự hỏi tại sao vẫn luôn không cảm nhận được khí tức của tu sĩ trên người tổ đại nhân, thì ra người đã sớm có chuẩn bị. Nhìn bóng người trong tay Ngô Miễn, Quy Bất Quy thở dài nói tiếp. Hài, người giấu ấu trùng ác mầm trong hồn phách, dùng nó để che giấu khí tức của chính mình, giờ người lại dùng nó để gặm nhấm hồn phách của chính mình. Người có biết hậu quả của việc này là gì không? Ba hồn bảy phách không hoàn chỉnh, kiếp sau người sẽ phải đầu thai làm súc sinh đấy. Thứ ở trong tay Ngô Miễn chính là hồn phách của tổ đình, nhưng sau khi bị đám giỏi vừa rồi gặm nhấm hồn phách, hắn đã mất khả năng nói chuyện. Ngoài việc cười ngây ngô với Quy Bất Quy thì ngay cả một chữ cũng không nói nên lời. Người thậm chí còn không được tính là đệ tử của đại thuật sĩ, sao mà phải bán mạng cho ông ta như vậy chứ? Câu hỏi này của Quy Bất Quy đã không thể nhận được câu trả lời. Ông già cười khổ một tiếng, nhìn Ngô Miễn nói, giờ thì có chút phiền toái rồi. Tổ đình đã như vậy, muốn tìm được nha đầu Nam Hoa kia sẽ hơi mệt đấy. Trong khi nói chuyện, ông già cố ý vô tình liếc nhìn qua tiểu hoàng đế nếu muốn nói điều gì đó, nhưng lời ra đến cửa miệng vẫn phải nuốt trở vào. Quy Bất Quy quay đầu nhìn Ngô Miễn đang co mày ở bên cạnh, sau đó sắc mặt ông già cũng trở nên kỳ quái. Tuy Quy Bất Quy không lên tiếng, nhưng Chu Doan Văn vẫn hiểu ông già muốn nói gì. Tiểu hoàng đế khẽ mỉm cười nói, chưa chắc, theo Trẫm thấy tổ đình mà chết thì ngược lại càng dễ dàng tìm ra tung tích của Thiệu tiểu thư. Chỉ cần tin tức về cái chết của tổ đình truyền ra ngoài, không qua 3 ngày nhất định sẽ có người liên lạc với 2 vị tiên trưởng. Hàn Bân Ngô Miễn tiên trưởng dùng đầu của Trẫm đổi lấy Thiệu tiểu thư bình an. Nghe tiểu hoàng đế nói ra những lời này, Dược Quân sợ hết hồn, hắn vội vàng lao tới trước người Chu Doan Văn, dùng thân mình che chắn cho y. Hai mắt hắn nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, trong miệng lại nói với tiểu hoàng đế, bệ hạ, 2 vị này đều là nhân vật giống như thần tiên sống, bọn họ sẽ không làm như vậy. Việc này thì khó nói lắm. Ngô Miễn liếc nhìn Chu Doan Văn một cái nói, nếu thật sự đến lúc đó, ta sẽ đích thân kết liễu Yên Vương, Chu Đệ và Diêu Quảng Hiếu để báo thù cho ngươi. Ngươi dám? Dư Quân hét lớn một tiếng, sau đó rút túi xuân đao đeo bên người ra, chỉ vào Ngô Miễn quát. Ngô Miễn à, nếu người dám chạm vào một sợi tóc của bệ hạ, Dư Quân nhất định sẽ băm vằm ngươi ra. Ngô Miễn liếc nhìn Dư Quân một cái nói, ngươi có kẻ thù nào không? Để lúc đó, ta đi báo thù cho ngươi. Nghe thấy trong lời nói của nam nhân tóc bạc có ý đe dọa, Dư Quân tức giận hét lên với Ngô Miễn. Vậy thì ngươi tự sát đi. Lời này nghe quen quen. Ngồi bên liếc nhìn Dương Quân tiếp tục nói. Vậy phải làm phiền ngươi tìm được An Đạo Lăng và Thiệu Nam Hoa bị bắt cóc trước. Dương đại nhân, nếu ngươi tìm được bọn họ trước, hoàng đế sẽ không có gì đáng lo. Nếu như An Đạo Lăng đến chỗ ta trước một bước, vậy thì không thể trách ta. Dương Quân vẫn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng do dự một lát, hắn vẫn quỳ xuống trước mặt tiểu hoàng đế nói. Xin bệ hạ hạ chỉ phong tỏa Nam Kinh, điều động ngũ thành binh mã ti và cầm y vệ lục soát toàn thành, sớm tìm được tung tích của Nam Hoa tiểu thư. Tiểu hoàng đế khẽ mỉm cười nói. Chuẩn tấu, Dương Quân, trẫm khôi phục chức thiên hộ cầm y vệ cho ngươi. Trọng trách tìm kiếm tung tích Nam Hoa tiểu thư lần này đặt trên vai ngươi. Cứ yên tâm đi tìm người, có mấy vị tiên trưởng Ngô Miễn quý bất quý bảo vệ trẫm. Dư Quân không dám để tiểu hoàng đế ở bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhờ đầu hai người bọn họ trở mặt, mình lại không ở gần, thật sự không thể yên tâm. Thế nhưng lời nói của tiểu hoàng đế lại khiến Dương Thiên Hộ vội vàng rời khỏi hoàng cung. Mau đi tìm người đi. Nếu hai vị tiên trưởng thật sự muốn gây bất lợi với trẫm, người có ở đây hay không cũng có khác gì đâu. Hết chương thứ 95. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon.